Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Bùn lầy và hoa. Phương Đăng trèo ra khỏi phó gia viện, vì không tìm được điểm đặt chân thích hợp nên vất vả hơn lúc vào rất nhiều, tư thế lại vô cùng thảm hại. Phó Kính Thủ tranh thủ trời ngừng mưa tỉa cho xong đám hoa lá. Dẫu đứng ngay đó, thấy từng mảng tường rêu rụng xuống lả tả vì trò leo trèo của con bé này, cũng thả dường mắt nhìn, chứ không chịu đỡ một cái. Ngược lại, Phương Đăng lại càng phát khiếp cây kéo nhọn hoắt của cậu, sợ không cẩn thận trượt ngã xuống, bị lưỡi kéo chết tòi kia xiên cho một cái thì đi đời. Nhảy xuống phía bên kia tường, mà tưởng như là từ cõi chết trở về, con bé nghe một giọng đàn ông già cỗi vọng ra từ trong vườn. Tiểu Thất, mau về ăn cơm. Có lẽ đó chính là lão già thôi mà Phó Kính Thủ nhắc đến. Về sau Phương Đăng nghe vợ lão Đỗ nói, già thôi là người trông coi khu biệt thự, tiện chăm sóc luôn Phó Kính Thủ. Cả khu nhà rộng lớn như vậy giờ chỉ còn hai người ở. Phương Đăng không hiểu, Phó Kính Thủ này dù không còn mẹ nữa thì vẫn phải có cha chứ. Cho dù là phụ mẫu đều mất, thì nhà họ Phó là một gia tộc lớn, sao lại để cho cậu ta đơn độc làm bạn với căn nhà hoang trên một hòn đảo nhỏ xíu, chỉ cắt cử người trong nhà chăm lo cuộc sống cho cậu ta như vậy. Vợ lão Đỗ không nói rõ lắm việc này, có lẽ bà ta cũng không biết căn nguyên bên trong. Đến trường học mới, Phương Đăng nói chuyện không phải là chuyện gì quá lạ lắm. Ngoại trừ chuyện khẩu âm của các thầy cô khiến con bé nhất thời chưa quen, thì không còn gì làm khó được nó. Con bé đã bao giờ hy vọng tìm được bạn tâm giao ở trường đâu. Đảo tuy nhỏ, nhưng việc hiếu hỉ, sinh lão bệnh tử đều có. Phương Học Nông lấy tiền công thấp đến khá thường xuyên. Từ sau khi về đây, cuộc sống của ông ta chỉ giới hạn trong tấc vuông, ít chạy đông chạy tây. Phương Đăng không phải lận độn đi tìm, tan học không cần canh cửa cho cô Chu Nhan. Thời gian học vì vậy được tăng lên, con bé dần dần đuổi kịp những bài học bị lỡ trong thời gian nghỉ. Mặc dù cấp 2 và cấp 3 học cùng một chỗ, nhưng Phương Đăng hiếm khi tình cờ gặp Phó Kính Thù ở trường. Nó thường cố ý loanh quanh ở ngoài cổng, chờ cậu ta đi ra rồi lẽo đẽo theo đuôi về nhà. Từ khi thầy giáo dạy quá giờ hay là bận việc khác, còn thường thường thì mánh lới này của Phương Đăng hiếm khi thất bại. Cuộc sống của Phó Kính Thù về cơ bản chỉ có từ nhà tới trường, lại từ trường về nhà, duy nhất sáng chủ nhật lên thuyền vào thành phố học vẽ. Tan học, lũ học trò ùa ra khỏi cổng như ong vỡ tổ, chốc lát chúng tản ra khắp các ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trên đảo. Đường về nhà của Phương Đăng không nhiều đồng bạn, ngoại trừ bọn trẻ ở cô nhi viện Thánh Ân, chỉ còn nó và Phó Kính Thù. Lúc không còn ai, con bé thường vừa lắc lư vừa ngân nga câu sau lưng của cậu, thì thoảng lại nhái nhái giọng già thôi rồi gọi: Tiểu Thất, Tiểu Thất à. Lần đầu nghe thấy hai chữ đó từ miệng của Phương Đăng, Phó Kính Thù rất kinh ngạc quay lại nhìn. Ai cho cô gọi như thế? Nghe giọng điệu là biết cậu ta không vui rồi, Phương Đăng chẳng thèm chấp. Mấy bên đường có con chó hoang đang kiếm đồ ăn, bèn gọi: Ê, Tiểu Thất! Rồi đánh mắt về phía chú chó còn còm nhom. Phó Kính Thủ quay đầu đi thẳng, từ đó mặc kệ Phương Đăng có cười mỉm, chỉ gọi là Tiểu Thất, Thất Thất, à Thất, thì cậu ta cứ coi như không nghe thấy, càng không bao giờ mở miệng cấm cản. Chỉ cần trời không mưa và chưa tối, Phó Kính Thủ sẽ ra góc vườn nọ chăm sóc hoa cỏ, hoặc bưng bảng vẽ lên tô tô quệt quệt. Thì thoảng Phương Đăng lại giở ngón leo tường, nhưng mà không dám hấp tấp nhảy xuống nữa, chỉ ngồi trên đầu tường tìm lời bắt chuyện. Hey, Tiểu Thất, anh vẽ cái gì đấy? Này Thất Thất, chậu này là trồng hoa gì? Hình như là nó sắp héo queo rồi. Sao già thôi lại gọi anh là Tiểu Thất? Anh có 7 chị em sao? Họ đi đâu cả rồi? Từ bé tôi có mỗi một mình thôi. Cô bảo là lúc đẻ tôi, đèn ngoài cửa sổ còn sáng hơn cả trăng, nên là đặt tôi là Phương Đăng. Phó Kính Thủ thường không đáp lời, vì vậy mà Phương Đăng chẳng lo cậu ta đuổi mình đi. Nó thích gọi cậu ta là Tiểu Thất hơn Phó Kính Thủ, dù gì cái tên đó trong tim nó đều đặc biệt như nhau. Phó Kính Thủ là chàng trai bí ẩn, trầm lặng như nước trong mơ. Còn Tiểu Thất ở góc vườn hoang là cậu trai kiệm lời, ánh mắt dịu dàng, biết tìm niềm vui riêng trong khung trời của mình. Cậu sẽ tưới nước, bón phân cho cây hoa đến mướt mải mới thôi, sẽ uể oải ném cây bút trở lại ống đựng mỗi khi vẽ không ưng ý, rồi lại lấy từ măng xét áo ra một tuýp màu mới. Sẽ vô ý ném con sâu vừa nhặt trên lá vào người Phương Đăng. Mỗi lần nghe cô nói chuyện dễ ghét, sẽ không kìm được khẽ cười khi nhìn thấy một đóa hoa nở. Giờ này đây, Già Thôi thường nấu cơm trong nhà, ít khi ra vườn. Chỉ có một lần, xém chút nữa nó bị ông phát hiện. Lần đó hai người đang om sòm như thường lệ, bỗng nghe thấy phía sau Phó Kính Thủ đột nhiên truyền tới một trận ho. Tiếng bước chân thấp thướp, bước cao của lão Già Thôi đã rất gần. Phương Đăng vừa trèo tường, lăn trượt xuống bên dưới tường, ngay dưới tầm mắt của ông lão, rồi cuộn tròn ngồi xổm xuống một già một trẻ bên kia đối thoại. Cậu là đang nói chuyện với ai thế? À, ngoài kia có con chó hoang cắn cỏ mái, cháu là muốn đuổi nó đi thôi. Phương Đăng dưới chân tường không nhịn được cười ra tiếng, cậu ta thủ dài giả phết. Phó Kính Thủ ít nhất không ghét nó, Phương Đăng có thể cảm nhận được điều này. Có khi cậu ta đã sớm biết nó là ai, có quan hệ như thế nào với cô Chu Nhan. Chỉ là lúc nào cậu ta cũng rất kìm lòng, chưa bao giờ nhắc đến cả. Phương Đăng không hề thấy bất ngờ, cái kim trong bọc lâu lâu dần cũng sẽ lòi ra mà thôi. Chuyện cô Chu Nhan mấy năm nay dựa vào nghề gì để nuôi thân, thế nào cũng có người biết. Không rõ ngày xưa, tại sao cô ở bên cha của nó, lại rồi thế nào lại chia tay. Nhưng kể cả đứa trẻ bình thường còn khó chấp nhận một bà mẹ bỏ rơi mình từ nhỏ, ra ngoài làm nghề kinh doanh vốn tự có, nữa là cậu ta. Đối với Phương Đăng, cậu ta chưa cần nhận bà con với nó ngay, chỉ cần trong lòng cậu rõ giữa họ có mối liên hệ gì, biết rằng nó không phải là người xa lạ, vậy là đủ rồi. Khi bầu trời dần dần sáng sủa, cũng là lúc mùa hạ trên đảo Qua Âm đã đến vội vã và khốc liệt. Một tuần một lần, vào tiết kỹ năng lao động, Phương Đăng và các bạn trong lớp phải đến hồ nước ngọt duy nhất trên đảo Nhật Giáp. Dưới ánh mặt trời chói chang khiến người ta không thể mở được mắt, nước trong hồ gần như cạn khô. Phương Đăng không ưa tụ tập, thường một mình cầm gậy trúc men theo bờ hồ, bới các túi ni lông bỏ vào nhãn, ở trong bùn để cho nó vào sọt đựng. Và những việc như vậy nó đã làm rất quen, bởi vì hồi nhỏ không ít lần cùng cha đi bới phế liệu bán. Không phải là đứa bé nào, lứa tuổi nào cũng chịu được cái nắng khắc nghiệt của núi Xú Uế nồng nặc ở đây, giống như con bé. Dưới bóng cây cách đó không xa, những tiếng rì rầm bàn tán của mấy cô nữ sinh đứng hóng mát chốc chốc lại bay đến bên tai của Phương Đăng. Chúng mày xem kìa, nó làm chuyện này, chuyên nghiệp chưa? Ơ, dĩ nhiên, mày không biết à? Lão Phương Huyết Nùng trời sinh làm mấy cái việc này đấy. Ờ, thả nào mà tao cứ thấy người nó có cái mùi gì ấy. Tao thấy là bảo bố nó chuyện chuyên môn là lấy xác của trẻ con rồi chôn đi. Eo ôi, Nhật Giác, khiếp cả người. Tao có nghe nói rồi, nó toàn theo bố nó đi làm. Mặt dày thế không biết. Ui, chúng mày bây giờ mới biết à? Phương Đăng không mấy lưu tâm. Những lời giễu cợt bàn tán như vậy đã theo nó suốt mười mấy năm trưởng thành. Nếu lần nào cũng cảm thấy đau lòng, sợ rằng nó đã buồn quá mà chết đi. Điều duy nhất nó làm được là tránh xa bọn chúng một chút, xa thêm chút nữa, hoặc giả vờ như là điếc. Nó cố nói với cô nhóc Phương Đăng ở trong mình rằng, mày hãy chú ý đến cái khác đi, mày chú ý đến cái khác đi. Rác thải quanh đây cơ bản đã được thu gom sạch sẽ, chỉ còn lại một gò dạ hương bập bềnh trên vũng bùn lầy. Trong đầu của Phương Đăng bỗng lóe lên một ý, nghe nói bùn trong hồ này dùng để bón cây thì không gì tốt bằng. Nghĩ là làm, vừa may nó nhặt được chiếc túi đựng phân bón hóa học bỏ đi, trông háng còn sạch sẽ. Trước khi thầy giáo gọi về, nó đã kịp hốt đầy nửa túi bùn, phơi lên từ chỗ sạch nhất trên hồ. Độ ẩm lòng vừa phải, chắc chắn sẽ tiện cho cậu ấy dùng. Tiết học cũng kết thúc lúc tan học, dụng cụ làm việc của học sinh đều mang từ nhà đến. Thầy giáo điểm danh một lượt rồi cho học sinh ra về. Phương Đăng một tay xách giỏ đựng rác nhà mình, một tay nâng chiếc túi đầy hơn một nửa bùn đất như nâng báu vật, cứ như vậy đi về. Túi bùn trông không nhiều nhưng mà rất nặng, thời tiết lại quá nóng bức, áng chừng phải tiêu hao sức lực không nhỏ. Nửa đường nó dừng lại nghỉ ngơi. Chỗ nghỉ chân cách cổng chính trường học không xa, một tay của Phương Đăng quạt lấy quạt để, quay lại liền thấy một bóng người thân quen đi về phía mình. Ban đầu nó cứ tưởng là cậu ta sẽ như mọi lần cơ, đi qua nó như không quen biết. Nào ngờ Phó Kính Thủ nhìn thấy cây sọt rác và túi phân bón dưới chân của nó, cảm thấy rất tò mò, liền chậm bước, nhìn mấy cái. Chẳng mấy khi lại được người ta chú ý, Phương Đăng mừng như mở cờ trong bụng, giơ túi bùn ra trước mặt Phó Kính Thủ. Này, cho anh đấy, cái này rất là tốt đấy nhá, dùng để... Cậu ta không hề đón lấy ngay. Là cái gì mà quý vậy? Người vừa lên tiếng không phải là Phó Kính Thủ. Phương đang bực mình quay lại nhìn, hóa ra là một cậu nhóc trạc tuổi của cô, da trắng nõn nà, trên mặt rõ ràng là một nụ cười giễu cợt. Hôm nay lại được tặng cái này, ngày sau lại được biếu cái khác. Chẳng trách bố mẹ tao bảo, bây giờ có người trong Phó gia viện này chẳng khác lũ ăn mày. Cậu nhóc nọ không đợi Phó Kính Thủ và Phương Đằng đáp, sán lại gần muốn xem trong túi rốt cục là của quý gì. Vừa ló mặt vào, tức khắc lùi lại hai bước, bịt mũi ré lên. Chơi nhau à? Thối ghê cả người. Có phải cho mày đâu, thơm hay thối, liên quan gì đến mày? Phương Đằng không biết cậu ta là ai, đơn thuần chỉ là thấy ghét cái giọng lưỡi ngạo mạn của cậu ta đối với Phó Kính Thủ. Cậu nhóc kia giờ mới liếc nhìn Phương Đăng, ngây ra một lúc rồi hỏi. Mày học lớp nào? Mấy đứa học sinh từ phía sau ùn ùn kéo đến, vài cô bé xúm lại trộm cười, còn đứa cướp lời của Phương Đăng nói. Cậu mà không biết nó là ai à? Thế chắc chắn là biết lão Phương Huyết Nùng không? Cái lão nát rượu mà khai khênh áo quan đấy, giờ đi rắc tiền vàng. Chính là bố của nó đấy. Ta cũng nghe nói, bố nó đầu óc dở dở ương ương. Nó cũng không bình thường đâu. Quân một đống đen xì thối hoắc về nhà mà lại còn dám đem tặng người ta. Người ta chẳng thèm để ý đến mình thì thôi, lại còn mặt dày mày dạn, léo léo đi theo. Phương Đăng liếc nhìn Phó Kính Thủ, cậu tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng. Phương Đăng cắn môi, nhưng mà những thứ thịt trong cơ thể càng dài nhức nhối. Cậu ấy dĩ nhiên không giống nó, nhưng mà nó luôn tin rằng những điều quá khác biệt sẽ lại tồn tại được bên nhau mới thực sự là điều kỳ diệu của cuộc sống. Giống như đứng bên vũng bùn lầy, ta vẫn ngửi thấy hương hoa thơm ngát như ở giữa tầng mây. Có ai ngờ trong mắt kẻ khác, đó lại là chỗ đáng đem ra ngạo bán. Hoa ở trong mây mà lại mọc từ vũng bùn hôi tanh này hay sao? Phương Đăng chẳng cần ai đứng ra thức tỉnh rằng mình là con gái của Phương Huyết Nùng, kẻ bị mọi người dạy bỉu, mọi thứ thuộc về nó đều dơ giấy tanh tưởi. Còn Phó Kính Thù, cái hay cái đẹp của cậu ta không chỉ Phương Đăng mà ai cũng nhìn ra. Mây bùn khác lối, những nhiệt thành và ước ao của con bé lại càng trở nên buồn cười thê thảm. Mày xem nè, nó vác cả cái bao bùn thế kia thì định làm gì? Cút! Phương Đăng đột nhiên quát lớn, khiến tất cả thầy đám đồng giật mình. Nó cắn răng cười nhạt. Chúng mày đừng có mà quên, đầu óc tao là có vấn đề đấy. Ai cũng là ghét kẻ điên, nhưng mà chẳng ai muốn đụng độ với kẻ điên cả. Quả nhiên những tiếng rì rầm xung quanh lắng xuống, vài ba đứa cau mặt lẳng lặng bỏ đi. Thằng nhóc hiếu chiến kia vẫn chưa chịu rời, nhếch môi cười nói. Tao lại thấy, chúng mày hoàn toàn là bình thường. Dù gì cũng là người một nhà cơ mà, gái rượu của Huyết Nùng với quý tử ngoài giá thú của em gái Huyết Nùng. Đúng là một lũ chuột một tổ. Được, mày có ngon, mày nói lại tao nghe. Giọng Phương đang bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Tao nói sai à? Toàn một lũ chuột cùng một... Phương Đăng vừa cử động, Phó Kính Thủ như chớp chộp lấy cổ tay của nó. Đủ rồi. Cậu vừa như là khuyên Phương Đăng, vừa như là nói với cậu nhóc kia. Phương Đăng chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc tức giận nào từ cậu ta. Cho dù đổi lại là người bị trêu chọc, công kích nãy giờ là mình. Có lẽ cậu ấy vẫn giữ thái độ xa cách, thản nhiên như vậy. Phương Đăng giật mạnh tay. Trước khi thằng kia kịp ngậm miệng lại, nó đã bốc lấy một nắm bùn. Nhanh lẹ chết đầy cái miệng huỳnh hoàng đáng ghét. Thằng nhóc đờ ra, thời gian như ngưng tụ trong vài giây. Nó lập tức lấy mù bàn tay chùi chùi ở khóe miệng, bất thình lình khom lưng nôn ọe ầm ĩ. Cảnh tượng này phía sau trở nên hỗn loạn. Thằng nhóc này nôn đến độ không biết trời đất, khóc lóc xém chút nữa là tắc cả thở. Người đến xem càng lúc càng nhiều, có cả người lớn. Phương Đăng màu chóng bị tóm lấy. Thầy cô trong trường và bố mẹ thằng nhóc lần lượt có mặt. Cha mẹ của thằng nhóc này trông không quá rảnh giá. Đến nơi, thấy thảm hại của con trai mình như vậy, họ đau xót khôn nguôi. Ông bố hỏi thăm qua loa đầu đuôi câu chuyện từ những người qua đường. Bà mẹ to béo vặn mắt xông vào mặt Phương Đăng, giơ tay đánh một bạt tai. Thấy cánh tay của bà sắp tới mặt mình, nhưng mà bị giữ không chạy đâu được. Phương Đăng chỉ đành nhắm mắt, chờ cái tát đau bỏng rát và nỗi nhục nhã ê chề giáng xuống mặt. Phó Kính Thủ giữ tay người đàn bà này lại, bình tĩnh gọi một tiếng. Chị dâu. Trên mặt của người phụ nữ tuổi cận tứ tuần thoáng chút bối rối, phẫn hận, chán ghét lẫn trù trừ, đấu tranh một hồi, cuối cùng đành phải hậm hực thu cánh tay về. Sau đó, cả bọn Phương Đăng đều bị áp giải về trường. Thầy giáo dắt riêng con bé vào một căn phòng nhỏ, nghiêm khắc trách mắng một hồi, rồi đòi gặp phụ huynh. Phương Đăng chẳng sợ, lòng dẫn biên màn nghĩ đến hai tiếng chị dâu của Phó Kính Thủ. Sau khi về trường, qua lời khiển trách của thầy, nó mới biết rằng thằng nhóc bị chết bùn vào miệng tên là Phó Chí Thời. Hóa ra, họ đều là người nhà họ Phó. Nhưng vì sao gia đình Phó Chí Thời lại không ở trong dinh thự mà bố mẹ con cái đều nhìn Phó Kính Thủ với ánh mắt chẳng chút thân thiện hay là thiện cảm như vậy? Hơn 8 giờ tối, thầy chủ nhiệm lớp của Phương Đăng nhận thấy chẳng có phụ huynh nào tới đón đứa học sinh gây rắc rối này, bèn mắng nó thêm một chập, bắt viết bản kiểm điểm rồi cho con bé ra về. Phương Đăng hơi ngạc nhiên, mùi vị bùn đất ven hồ nó quá rõ, ngang tàng như là Phó Chí Thời phải chịu nhục to. Vậy mà cái thằng này lại không tìm tới chỗ nó làm dùm ben. Nếu cho rằng họ nể mặt Phó Kính Thủ mà bỏ qua, nghe cũng khó tin. Nếu họ nể trọng Phó Kính Thủ đến vậy, thì Phó Chí Thời hoặc là bậc con cháu sắp làm tùy tiện, nói năng bậy bạ. Phương Đăng một mình lẻ bóng về nhà, đi qua nơi xảy ra chuyện, mấy sọt rác và túi bùn của mình đã bị mang đi mất. Phương Học Nông cũng vừa về tới, lim dim đôi mắt hỏi con gái đã ăn cơm chưa. Phương Đăng lắc đầu, ông ta giơ cao bình rượu cười cười, hỏi có muốn nhấp mấy ngụm không. Phương Đăng kéo xoạt tấm mảnh vải che ra kín trường của mình. Ngày hôm sau, mặt trời mọc vẫn mọc, nhà họ Phó đối diện im tĩnh như vốn có. Phương Đăng chẳng biết cơn bực dọc từ đâu, chưa tan học về tìm một tờ báo cũ bịt kín khung cửa sổ rách nát duy nhất trong phòng. Căn phòng trọ bỗng chốc tối om. Ông Phương Học Nông vừa nhai giặc lạc rộn ràng vừa nhầm bẩm: Hay lắm, tốt nhất là nên như thế. Nhưng mà những ngày tiếp theo, tan học Phương Đăng lầm lũi về nhà một mình. Lỡ gặp Phó Kính Thủ trong ngõ, nó sẽ giả vờ không quen biết nhanh chân bước qua. Dĩ nhiên không còn leo lên bờ tường để nói chuyện với cậu ta nữa. Nó hiểu ra, Phó Kính Thủ có thể không ghét nó, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cái kiểu của cậu ta là vậy, sẽ chẳng thân mật với ai, lại càng không tỏ ra ghét bỏ ai. Cậu ta không cố gắng đuổi con chó lang thang bên đường, cũng không đưa tay ra vuốt ve nó, bởi vì cậu ta biết người nó rất bẩn. Như vậy, cậu có khác gì những kẻ ngoài kia? Trái tim tràn trề nhiệt huyết của Phương Đăng giờ đã nguội lạnh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Giọt máu dưới chân Phật tổ. Gạt Phó Kính Thủ ra khỏi cuộc sống của mình, đảo qua âm trong mắt Phương Đăng bỗng mới mẻ như ngày đầu đặt chân đến. Trước đây, nó chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của Phó Kính Thủ. Hiện giờ mới phát hiện ra, hai bên con ngõ nhỏ trên đường đi học về, nở đầy hoa chuối tây, những bông lá xanh mỡ màng bọc quanh bông hoa lớn rực rỡ. Cho dù là hoa màu vàng mơ hay đỏ thẫm, đều toát lên vẻ đẹp vừa phong tình vừa nồng cháy. Nó thích nhất hút lấy mật bên trong bông hoa chuối tây, rất ngọt. Thêm nữa, tai ngọc về không hết, mất thì giờ quẩn quanh bên bờ tường Phó gia viện, nó tự làm một cái túi lưới đến bờ hồ bắt cá. Có thực sự là ngày mắn, bỏ dọ mười mấy con, về nhà dán lên. Ông Phương Học Nông thích nhất món nhắm đó, lần nào cũng thấy, cũng gọi, con gái rượu không ngớt miệng. Khoảng mười mấy ngày sau, cái sọt rác mà Phương Đăng tưởng đã bị công nhân quét rác mang đi bỗng xuất hiện một cách kỳ tích trước hành lang. Bên trong là chiếc túi đựng phấn, phân hoa học được gấp gọn gàng. Nó bồn chồn ngó sang nhà họ Phó, không biết có phải là do tưởng tượng không. Nó bỗng nhớ lại thời gian đó, trong ngõ thường nghe thoang thoảng mùi bùn. Ngày hôm sau, Phương Đăng trực nhật về muộn, đến trước cửa tiệm tạp hóa Lão Đỗ, bất giác cảm thấy lạ lạ, ngoảnh đầu nhìn thì thấy tấm rèm nhung một nửa trên căn gác đối diện liền bị ai đó kéo vào. Nó mang xô vào túi lưới định ra bờ hồ thử vận may, đi được vài bước lại nghe có tiếng gọi. Phương Đăng, em qua đây. Đúng cái giọng nói đó, lần đầu tiên cậu ta gọi tên nó. Chính Phương Đăng còn cảm thấy tên mình nghe sao mà lạ vậy. Nó giả vờ vô tâm quay đầu lại. Làm gì? Em vào đây, tôi sẽ cho em xem cái này. Không, có gì thì nói luôn đi. Nó đứng ngoài cửa, nói như máy. Người đó không tiếp lời ngay, cái kiểu đủng đỉnh làm người ta phát ghét. Nếu còn dùng rằng trời sập tối, giả hồ sẽ không an toàn nữa. Phương Đăng sốt ruột ra mặt, nhưng mà không cất bước. Cho em này. Nhìn theo ánh mắt của Phó Kính Thù, Phương Đăng trông thấy một chậu hoa đặt ngay dưới chân của cậu. Hình như là cây chuối tây. Ai trồng vậy? Phương Đăng cười khinh khỉnh, hòng che giấu vẻ kinh ngạc. Chuối tây là trong mấy loại hoa ít ỏi mà nó biết tên. Loại cây này mọc hoang khắp nơi trên đảo, chưa thấy ai trồng làm cây cảnh bao giờ, lại còn trồng vào cây chậu cũng ưa nhìn ra phết. Phó Kính Đủ nói, tôi là nhổ từ trên đường trồng vào chậu và bón bằng phân bón mà em cho đó. Thảo nào mà mùi khó ngửi thế. Phương Đăng cố tình khịt khịt cái mũi. Lúc đầu thì đúng là hơi có mùi, nhưng mà phơi khô rồi nghiền nhỏ ra, dùng bón hoa, đúng là nhiều chất. Tôi chọn cây chậu đẹp nhất rồi đấy, em mang về chỉ cần tưới nước là được. Phương Đăng từ chối cái dục. Không thèm. Phó Kính Thủ không giận, rồi cười nói. Em thù dai ghê. Phương Đăng cúi đầu bứt rứt, nhưng mà mắt cá túi lưới, thản nhiên. Tôi, bên này không phải là chỗ trồng hoa. Nơi ở của nó và chậu ấy không giống nhau. Đừng nói là vườn hoa, đến một cái cửa sổ cũng làm gì có. Người còn không có chỗ đặt chân, lấy đâu ra hứng thú mà trồng hoa. Hoa này cũng không có trồng đâu, chỉ cần... Anh để nó sống ở bên góc tường là xong, cần gì phải phí một cái chậu, lại có cả công sức nữa. Em không thích sao? Giọng cậu ta vẫn êm ả dễ chịu như nước, để cho người khác khó mà cường quyết chối từ. Phương Đăng đột nhiên cáu lên rồi nói lớn. Tôi bảo là tôi thích lúc nào? Tôi thích cắn một miếng thật to, nhai nát, rồi nhổ nó ra đấy. Vậy thì em cầm lấy mà ăn. Phó Kinh Thủ điềm nhiên không ngờ, Phương Đăng bắt đầu cảm thấy chọc giận con người này là một nhiệm vụ bất khả thi. Không ăn. Nó buột miệng, rõ ràng là đang tức, bỗng dưng nó cảm thấy như là mình mới là kẻ gây chuyện vậy. Phương Đăng không ghét chậu hoa, thậm chí không thực sự ghét người trồng hoa. Có điều nó biết, dù mang chậu hoa này về, chẳng bao lâu cha sẽ lại nhổ bén cái cây rồi quẳng đi, lấy cây chậu làm âu đựng bãi nôn. Hoa không đáng tiền, nhưng đã mang về trồng thì nên đối tốt với nó. Phó Kính Thủ nghĩ một hồi, đầm lầm nhầm rồi tự nói một mình. Hay là để tôi thay mặt cô chủ chăm sóc cho nó. Tuy. Phương Đăng không nói nữa, nó rất sợ nấn ná thêm, kể cả biết cây hoa này sẽ bị trà đạp, cũng sẽ mang về để ngắm hết đêm này mất. Trước lúc trời tối nó kịp ra bờ hồ, nhưng mà một con nòng nọc cũng không bắt được. Tay không về nhà, vẫn còn buồn rầu vì chuyện ban nãy. Phương Đăng chạm mặt vợ chồng Lão Đố đứng ở cửa tiệm nghe ngóng. Cửa lớn Phó Gia Viện mở toang, đèn đuốc sáng trưng, chốc chốc lại có tiếng nói và bước chân vọng ra, thật là rộn ràng hiếm có. Phương Đăng lòng đầy hoài nghi, dừng lại quan sát. Một lát sau, vào nhà người đàn ông mình trần nhao nhao khiêng đồ ra ngoài, có cột nhà, có cả bàn ghế đá, cả mấy món đồ cổ trông rất kỳ quái. Cẩn thận, va vào đâu là hỏng mất hết đấy. Một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng người mập mạp đi bên cạnh dặn tới dặn lui, vẻ mặt rất phấn khởi. Phương Đăng nhận ra, đó là cha của Phó Kính Thời. Ông già thọt chân nét mặt âu sầu, đứng bên cửa là giả thôi, trong tay cũng trực sẵn giấy bút. Mỗi một món đồ ra khỏi cửa, ông liền gạch một nét trên giấy. Đứng lại, giàn hoa này ở lầu 2, không nằm trong những món chúng ta đã thương lượng. Người đi sau cũng là mẹ của Phó Chí Thời, chị dâu của Phó Kính Thù. Tay bà ta gầm món đồ gỗ chế tác tinh xảo, bị giả thôi chặn đứng ngay cửa. Cái thằng già mũi thính hơn cả chó, ai bảo lấy được đồ trên lầu 2? Rõ ràng là rành rành bày ra giữa cầu thang. Xem ra là người đàn bà này chẳng coi giả thôi ra gì. Cười nhạt hai tiếng. Và lại, nếu là đồ trên lầu 2 thì làm sao? Trong nhà này, ngoài căn biệt thự này, thì có cái quái gì không phải là của họ Phó nhà ta? Năm xưa chúng ta sống ở đây, lão chỉ là cái thằng làm vườn quen. Bây giờ vẫn thế thôi. Lúc nào đến lượt lão, lên tiếng. Giả thôi hơi khom người cúi xuống. Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng phảng phất chút chế nhạo. Các anh chị sống ở đây, 13 tuổi, ta thấy cha vào nhà họ Phó, năm nay ta 73 tuổi, chân què tai điếc, nhưng mà đầu óc của ta vẫn chưa lẫn. Mười mấy năm trước, ông Duy Nhân bên phòng lớn nhà các người, còn lại thế, đã điểm chỉ bán toàn bộ đồ đạc lên phòng lớn cho bà Trịnh nhà chúng ta. Cái phòng đó chị còn chưa một giấy nào mà ở. Chứ những thứ bên trong, chẳng có cái quái gì là của chị sất. Bà Trịnh nhà chúng ta, già gọi thân mật quá đấy. Phòng lớn nhà tôi đã ra ma rồi, già có giỏi thì đi theo bà Trịnh nhà chúng ta mà đến Malaysia mà ăn hưởng ngậm hoa. Tiếc thật đấy, người của phòng ba ở nước ngoài ăn hưởng thái bình, cơ mà chắc gì đã nhớ được tên lão. Mẹ của Võ Chí Thời trông vẻ ngoài ra dáng là một phụ nữ trí thức, dù thẹn quá hóa giận, nhưng mà nói câu nào câu đó, xoay ngay câu đó. Bà ta vỗ trán mình rồi chua giọng. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Ông mà biết đi kiếm đầu con chó canh cửa cái ở nhà hoang này đây. Tiện chăm sóc cho thằng con hoang chẳng biết ở đâu chui ra. Khi thốt ra câu cuối, bà ta cố ý trầm giọng nhưng mà Phương Đăng vẫn nghe thấy được. Đèn ở lầu 2 sáng tỏ, Phương Đăng thực mong lúc này có một trận gió thổi qua, cuốn đi những lời ác nghiệt đó, đừng để lọt vào tai người kia. Nó không hiểu sao người phụ nữ đó phải thốt ra những lời như vậy. Già thôi tuổi đã cao, Trần chậm tay run miệng lắp bắp, làm sao nói lại người đàn bà mồm năm miệng 10. Cơn giận xông lên, lồng ngực già thấy như có chôn bể, gió ở bên trong. Hơi thở nặng nhọc, già nói. Tài cắn thì đừng, mặt dày chia tay xin phòng bà tiếp tế. Không có bà Trịnh, mấy năm trước anh chị xây nổi nhà mới hay không? Lời như thế mà cũng thốt ra được sao? Chúng tôi nào có nói gì đến thím bà, mấy món đồ này các người chẳng đồng ý rồi đó thôi. Cha Phó Kính Thời chạy ra làm hòa. Đồng ý sao? Giọng già thôi bắt đầu thè thé. Chỉ là học thủ đoạn của cái lũ đê tiện để tư lợi là nhanh. Người trong nhà đã chẳng nói thì thôi, cái lão lắm lời này nói làm gì? Bà vợ ông chồng khuyên ngăn, nhất định là muốn giành phần hơn. Lão có giỏi ấy, thì cứ đánh điện sang bên kia mách thím bà đi. Bà ấy dù muốn nhúng tay vào việc nhỏ này, cũng không để mặc cho lão già chết tiệt nhà ông muốn làm gì thì làm đâu. Lưỡi dẻo lắm, mặc chị có trăm câu vạn cách, thì chỉ có người sống trong kia mới đích thị là chủ nhân của cái nhà này thôi. Anh chị tự nhiên mang đồ đi đi, kể cả một cọng cỏ cũng là trộm, trộm danh. Cái từ hạ tiện, chẳng trách là phòng lớn các người. Cái gì? Lão nói ai? Phòng lớn làm sao? Đừng cãi nữa. Tình huống gai go tưởng chừng như không thể chấm dứt, bỗng dừng bị gián đoạn, cứ như một gáo nước lạnh thình lình tạt trên cái nồi đương nóng bỏng. Phó Kính Thủ không rõ từ khi nào đã đứng dưới gốc đa, nói với cửa chính. Chú thôi, hãy về nghỉ đi. Anh hai chị hai, mời hãy mang đồ về đi, người cũng mời về cho. Già thôi trở dài, ngoảnh mặt đi vào trong. Người đàn bà kia định nói gì đó đã bị ông chồng giật mạnh tà áo ngăn lại, lắc lắc đầu, ý bảo việc xong rồi thì rút đi. Bọn họ trắng trợn chế giễu Phó Kính Thủ sau lưng, nhưng mà trước mặt vẫn phải kiêng dè vài phần. Cậu thường không giận không buồn, tỏ vẻ khách sáo, lại càng khiến họ được nước quấy nhiễu đến cùng. Tôi cũng chẳng phải là muốn ở lại cái chốn ma quỷ âm u này đâu, dù là chỉ một phút. Người phụ nữ nói, người đàn ông lôi vợ đi, tiện miệng đe nẹt vợ chồng Lão Đố và Phương Đăng đang đứng đó. Cút mau, nhìn cái gì? Không liên quan đến chúng mày. Phương Đăng thoăn thoắt, trèo lên, góc tường quen thuộc, thấy Phó Kính Thù và Già Thôi đang long khom dọn dẹp. Cả khu vườn cứ như vừa trải qua một cơn bão. Đám người khiêng đồ ban nãy dẫm nát mấy khóm hoa, thêm hai chậu cây bên hiên bị đánh đổ. Chậu vỡ là mấy mảnh, bùn văng đầy đất. Tiểu Thất thu lượm từng thứ một, nhẹ nhàng dựng giản hoa lên. Cẩn thận, cẩn thận. Phương Đăng lại càng thêm kinh ngạc. Cây đỉnh hóng mát sụt nửa mái hiên miệng giếng đã hoàn toàn sập. Bàn ghế đá bên trong đã bị mang đi từ khi nào. Nó nhớ lại dáng vẻ của Phó Kính Thù đứng bên vẽ đỉnh, bày biện hoa cỏ trên bàn đá, bất giác trong lòng cảm thấy buồn thay cho cậu. Cuối cùng, Già Thôi cũng phát hiện ra Phương Đăng, rồi quát. Trẻ con nhà nào đây? Chỗ này là chỗ để mày ngồi phóng. Còn không xuống đi, đi mau đây cho ta. Phó Kính Thủ nghe thấy tiếng thằng người đứng dậy, đột nhiên nở nụ cười. Thần thái khi cười của cậu khiến Phương Đăng liên tưởng đến một bầu trời xanh biếc trong giấc mơ hôm trước. Khó tin, cho dù là cả nhà này bày trò hèn hạ như thế nào thì cũng không thể làm tổn thương cậu được. Già Thôi thấy Phó Kính Thủ cười rồi hơi hơi hiểu ra, hoặc có thể cặp mắt quáng gà của lão già bây giờ mới nhận thấy người ở trên tường. Rất nhanh, già phủi ống quần, khẽ nói với Phó Kính Thủ. Thôi, chú đã mệt rồi, là sẽ đi về đi ngủ đây. Đợi Già Thôi đi xa, Phương Đăng huỵch một tiếng nhảy xuống vườn. Phó kinh thủ nói, cẩn thận, kẻo thành thiếu niên cụt chân đó. À, phải là thiếu nữ cụt chân mới đúng chứ. Phương Đăng thấy cậu ta vẫn còn pha trò được, bèn nhếch miệng cười đùa, ngồi cái rụp sớm thảm cỏ, lưng dựa vào con hồ ly đá. Sao họ lại không lấy con này đi? À, chắc là thấy nó nặng quá, lại không đáng tiền. Trên giàn hoa của hậu, cậu, hắn còn mấy chậu chuối tây mới trồng, trong đó có một chậu đang ra hoa. Tiểu Thất hái hết hoa xuống, đưa cho Phương Đăng. Cho đó, trẻ con đứa nào cũng thích mút cái này. Nói như là anh lớn lắm đó, hơn tôi có 2 tuổi thôi, giờ cái giọng, ông cụ non. Phương Đăng đón lấy hoa, hút một lèo hết sạch mật bên trong, rồi cười hì hì, ánh mắt long lanh. Nó vỗ vỗ con cáo đá ở sau lưng rồi hỏi. Hay là anh không phải là người, mà là cáo đá biến thân? Mấy cái món đồ trang trí này thường làm cả cặp, sao tự nhiên lại chỉ còn một con? Người ta đều nói đồ vật lâu năm sẽ có linh tính, hóa thành yêu quái. Từ lâu tôi đã thấy nghi nghi rồi, anh không có giống người. Em đang khen hay là đang mắng tôi vậy? Phó kính thủ nhìn thấy bông hoa chuối bị Phương Đăng ném sang một bên, rồi cười nói. Cây chuối tây còn gọi là cây mỹ nhân thảo. Phật giáo cho rằng nó là máu tươi trên ngón chân của Phật tổ hóa thành. Em ăn suốt cả ngày, hấp thụ khá khá linh khí. Biết đâu, chính em mới là biến thành hồ ly. Sao anh lại là hồ ly thì biến được thành người, còn tôi thì lại là người biến thành hồ ly? Phương Đăng ngẫm nghĩ tới lời nói của phó kính thủ, càng nghĩ lại càng buồn nôn. Ý anh là trước giờ tôi toàn liếm ngón chân của Phật tổ à? Thấy không? Tôi bảo là em rất sáng dạ mà. Phương Đăng nhặt xác hoa dưới chân ném về phía cậu. Phó kính thủ, đồ khốn kiếp! Cậu ta nghiêng đầu né, học theo Phương Đăng ngồi xuống bên kia con hồ ly đá. À da, thực sự là hiếm khi đấy. Em gọi tôi âu yếm như vậy sao? Phó thất đúng là cái đồ không ra gì cả. Phương Đăng bĩu môi, nhưng mà trong lòng sớm đã không còn giận nữa. Nhưng sao anh lại để cho bọn người đó cướp hết đồ đạc đi? Nói xong trong lòng nó nảy ra ngay một câu trả lời. Thấy sợ, nó liền hoảng hốt nói ướm lời. À, anh để họ mang đồ đi, thì người mà cái thằng nhãi phó chí thời đó mới không làm phiền anh có phải không? Phó kính thủ nói. Thế nào họ cũng tìm cớ khuân đồ đi. Nhưng mà chẳng sao, năm ngoái gió to làm đổ cây ngọc lan, mái đình vỡ mất một nửa. Năm trước nữa, lầu tây cũng sụp hẳn. Cho dù là không có gia đình phó chí thời, thì dinh thự này vẫn sẽ tàn tạ dần mà thôi. Biết đâu chừng nào lúc nào đó, đầu đông cũng chỉ còn là cây gỗ mục nát. Cậu ta nói như là bạn gió bay gió thoảng, Phương Đăng nẫu ruột chẳng buồn trả lời. Con bé ngàn vạn lần không ngờ một hành động xả giận nhất thời của mình lại tạo nên một hậu quả như vậy. Hận không tự nhét bùn vào trong miệng cho xong. Phó kính thủ thấy nó im lặng, sắc mặt ủ ê, đoán ngay trong đầu nó đang nghĩ gì. Cậu đưa cọng cỏ đuôi chó ra, khều mũi Phương Đăng. Làm sao mà buồn? Cái gì phải đi thì nó sẽ đi, cái gì phải tới thì nó sẽ tới. Nhưng bọn họ là người thân của anh thật sao? Phương Đăng ảm đạm hỏi. Cọng cỏ đuôi chó trong tay của Tiểu Thất run run gật đầu. Cậu ngồi lại cho thoải mái. Già Thôi gọi tôi là Tiểu Thất. Rồi họ xếp tôi thứ 7 trong số các anh em ngang hàng. Già Thôi ban đầu là lấn cấn không rõ nên gọi tôi ra sao. Chú lớn tuổi nên đầu óc nghĩ không thoáng ra được, dám gọi thẳng tên của tôi. Nhưng mà thời buổi nào rồi, không thể gọi là lão gia được và thiếu gia được. Tôi chẳng phải là đại công tử gì cả, Già Thôi đã nuôi lớn tôi. Ông ấy là như là cha tôi vậy. Vậy cha ruột của anh đâu? Sao ông ấy lại để anh một mình ở đây? Cô chủ nhà nói ông ấy ra nước ngoài rồi. Phương Đăng lại hối hận vì đã lỡ lời. Nó quên mất chu nhan là 2 chữ cấm kỵ không thể nhắc đến với phó thất. Cha của phó chí thời tên là phó kính thuần. Ông nội của anh ta và ông nội của tôi là 2 anh em ruột. Cụ nội tôi, phó học trình, có 3 con trai, 1 con gái. Phòng lớn có phó truyền bản, con trai phòng nhì tên là phó truyền cách, phòng ba là có con trai phó truyền thanh, con gái tên là phó huyền vân. Tôi hình như biết cụ nội của anh. Trong giờ lịch sử thầy từng nhắc đến ông ấy, còn có ông phó truyền thanh nữa, toàn là những nhân vật tài giỏi thôi. Phó truyền vân có phải là nghệ sĩ Dương Cầm danh tiếng lấy lừng Phó Truyền Văn hay không? Phương Đăng không nén nổi ngơ ngẩn xuất thần, nghĩ tới những nhân vật ít nhiều ghi tên mình trong lịch sử cận đại của nước nhà đều xuất thần từ dòng tộc Tiểu Thất, được chảy chung dòng máu với cậu ta. Nó cảm thấy rất kỳ diệu. Phó Kính Thủ gật đầu rồi nói. Phải. Trong ba đứa con của cụ nội, con trưởng Truyền Bản sớm đã qua đời, để lại giọt máu duy nhất là Duy Nhân, mồ côi từ trong bụng mẹ. Ông Duy Nhân chính là ông nội của Phó Chí Thời, bác cả của tôi. Mẹ cả cũng như vậy mà nuôi con. Bác không có anh chị em ruột gì, là một người rất hiền hậu, ân phận thủ thường, không thích kinh doanh. Thời trẻ trong nhà có của ăn của để, nhưng mà bác một mực ở lại đảo để dạy học. Sai nghiệp của phòng lớn quá nửa giao cho phòng ba thay mặt xử lý. Trước khi giải phóng, cả nhà Phó Thời đã ra hải ngoại. Bác lại không chịu đi. Nói gốc gác của mình là ở đây thì cả đời sẽ phải giảng bài dạy học, sống thanh bạch. Thời cũng có biến đổi thế nào thì chẳng ảnh hưởng đến mình. Thực tế về sau bác chịu hộ rất nhiều, phần lớn là chịu thay cho gia đình đã sơ tán ra nước ngoài. Nhưng tại sao ông ta lại giao tài sản đứng tên cho họ Phó bà Trịnh? Mà bà Trịnh là ai? Về chuyện này thì đợi khi có dịp tôi sẽ kể. Sau giải phóng vài năm, sống ở trong dinh thự này không phải là người họ Phó nữa, bởi vì chính phủ đã xung công ngôi biệt thự này. Nghe Giả Thổi nói, vào lúc đồng nhất nơi đầy tề tựu hơn 20 hộ gia đình, chắc chắn em không tưởng tượng nổi đâu. Không khí náo nhiệt khi đó, vườn hoa ở chính này chi chít nhà gỗ dựng tạm. Phương đang cười diễu. Đùa sao, anh đúng là no quen không hiểu cảm giác người đói. Từ nhỏ tôi đã sống cảnh náo nhiệt rồi, bây giờ cũng chẳng thấy cái gì làm đơn côi. Chưa biết chừng trong 22 hộ ngày đó, có ông ba người thân của tôi đó. Phó Kính Thủ khẽ cười, tiếp tục kể câu chuyện quá khứ về gia đình. Về sau, chính phủ ra chính sách khuyến khích kiều bào về nước, Phó gia viện được trả lại cho họ Phó. Người sống ở đây là lục đục dọn ra. Lúc đó lầu Tây đã bị tàn phá đến khủng khiếp. Lầu Đông mà hiện nay tôi ở là do diện tích nhỏ hơn nên ít người vào sống. Coi điều cũng trở nên tồi tàn đến mức đáng thương. Cả nhà bác phải ra ngoài sống 20 mấy năm. Chịu đủ mọi giày vò, chẳng còn muốn dính dáng chút gì đến gia đình nhà họ Mạc này nữa. Là muốn mất nếp hết nhà. Do đó, trước lúc lâm chung, bác Duy Nhân đã đứng ra bán hết toàn bộ tài sản còn lại cho phòng lớn để cho người chịu trách nhiệm phòng ba, là bà Trịnh, vợ của ông nội tôi. Nghe mấy chữ vợ ông nội tôi, thực sự là nuốt không trôi. Phương Đăng biết bên trong có uẩn khúc, nhưng mà sợ lại phạm phải điều cấm kỵ của nhà Phó Thất nên không dám tùy tiện hỏi. Sau khi ký tên vào thỏa thuận, Phó gia viện hoàn toàn là không có liên quan gì tới người của phòng lớn nữa. Phó Kính Thuần là một người anh. Sau khi bác Duy Nhân mất, hai anh em đều liền chia nhau tiền bán nhà đi làm ăn. Kết quả là người anh lên phường Bắc, nghe nói cuộc sống ở đó khá. Phó Kính Thuần thì buồn lỗ chồng chất, lúc đó bị săn lùng gắt gào, nhà còn không về. May mắn là sau đó cách mở cửa, họ liên lạc được với nhà họ Phó ở nước ngoài. Phòng 2 phòng 3 là biết phòng lớn cơ cực, thường xuyên tiếp tế. Do đó, nhà họ mới khá giả hơn đa số dân đảo. Nhà đó cứ như là một bầy sói đói vậy, mắt trắng dã. Phương Đăng mường tượng lại vẻ mặt của nhà họ Phó Chí Thời, bất giác bực tức thốt lên. Quyền quý cao sang, ai chẳng muốn. Đều là do cuộc sống thúc ép mà thôi. Họ sợ nghèo túng, cái gì vơ được là muốn vơ sạch. Tôi đoán là cả nhà đó vẫn chưa hết oán hận vì sao cùng họ Phó mà người thân ở hải ngoại lại được sống sung sướng, còn họ lại phải thay cả dòng tộc chịu tội. Nhưng mà kể cả như vậy cũng không nên lấy anh ra mà chút giận chứ. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật của cuộc sống. Phó Kính Thủ nói bằng giọng nói điềm đạm. Đối với những người cho là họ cái này cái kia, dĩ nhiên là họ chẳng dám hò hè. Còn tôi không thể cho họ cái gì được. Vậy thì cũng là lẽ thường thôi. Và tiếp theo là về phòng nhì. Gia đình phòng nhì đứng đầu Phó chuyển cách. Họ đơn giản hơn rất nhiều. Cụ tổ tôi là có bà vợ lẽ, chỉ sinh được một mụn con gái tên là Phó Truyền Vân. Sợ là sau này người vợ lẽ không còn ai nương tựa nữa, cụ tổ bèn đứng lên làm chủ. Cho nên hai con trai của viên chủ quản Chi Chu ở các phòng sang làm con nuôi của bà. À, tức là ông Phó chuyển cách ở phòng nhì, không phải là con ruột của cụ tổ anh. Không sai. Nhưng mà cụ tổ đối xử với ông chẳng khác nào con ruột cả. Ông cũng khá là hiếu thuận. Ông Phó Trình Cách thì theo đạo, cưới con gái nhà họ Khưu danh gia vọng tộc đảo Đài Loan, cũng là một con chiên ngoan đạo. Họ tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh của cụ nội ở Đài Loan, chủ yếu là buôn gạo, trở thành gia đình giàu có hạng nhất. Phong Nhi đời sau có 4 trai 2 gái, là nhánh hưng thịnh nhất của nhà họ Phó. Nhưng mà đáng tiếc thật đấy, dù thế nào cũng không phải là huyết mạch nhà họ Phó, chẳng trách phòng ba có tiếng nói lớn như vậy. Phương Đăng trầm tư suy nghĩ. Đúng là tiểu hồ ly, cái gì cũng biết một ít. Phó Kinh Thủ khẽ phe phẩy ngọn cỏ đuôi chó đuổi con mũi vo ve giữa mặt hai người đi. Dù là trong gia phả, họ rõ ràng là con cháu của họ Phó, nhưng mà Phong Nhi tự biết mình không phải là dòng dõi chính tông. Vậy cho nên từ đời họ Phó chuyển cách, họ bắt đầu định cư bên Đài Loan, một lòng một dạ gây dựng ở đó. Căn nhà tổ này có khu dành cho Phong Nhi, kỳ thực họ không ở đây được bao lâu. Việc trong gia tộc này họ ít khi chủ động nói đến. Sau khi phòng lớn suy bại, phòng ba làm gì thì họ theo nấy. Nhớ ơn cụ nội, nghe nói ở Đài Loan họ cho xây một tòa nhà không khác nào, nhà tổ bao nhiêu, cũng gọi là Phó Gia Viện. Tuy là bản sao, nhưng mà hiện nay ngôi nhà đó chắc chắn và đẹp hơn ở đây, rất nhiều. Con cháu của Phong Nhi rất nhiều nữa. Tôi là chỉ thi thoảng được nghe tin tức về họ. Thỉnh thoảng thì phần đông không làm kinh doanh nữa, hoặc là theo ngành y, hoặc là làm nghệ thuật, đều sống đầy đủ, không khá. Phương Đăng chưa bao giờ nghe cậu nói liền một hơi nhiều đến vậy. Trong bộ dạng của cậu khá thoải mái, có lẽ ai cũng cần những phút giây hồi tưởng và giải bày. Nghe cậu nói chuyện với Phương Đăng là một cách hưởng thụ, đến lũ rủi mũi nhảy múa trèo gẹo cũng không làm nổi phiền lòng. Ông Phó truyền thành phòng ba chính là ông nội của anh. Tên tuổi người này đúng là cũng chẳng kém cha mình là mấy. Ông nội Phó truyền thành là con trai nhỏ nhất của cụ tổ, là do ba cả sinh ra, được nâng niu như là bảo bối vậy. Ông cũng không chịu thua kém ai, từ nhỏ đã cần cù trau dồi, thông minh quả cảm, rất có khí phách của cụ tổ thời trẻ, nên là đứa cưng chiều nhất trong đám anh em. Năm 20 tuổi thì dưới sự sắp xếp của gia đình, ông nội lấy con gái của một vị đô đốc ở Malaysia. Họ Trịnh, chính là bà Trịnh mà hiện giờ mọi người nhắc đến đó. Sau khi kết hôn thì ông chính thức thay cha xử lý công việc, kế thừa sản nghiệp, khuếch trương kinh doanh, gỗ và cao su của gia đình. Ngoài việc kinh doanh do cụ tổ dốc sức đặt nền móng từ trước, thì tự ông đã làm thuyền buồm, mở rộng ngành hàng hải. Đó là thời điểm rất thịnh của nhà họ Phó. Hàng năm tiền thu về như là nước, trở thành tài phiệt đứng đầu một thời. Dưới tay ông nội, thì Phó Gia Viện đã được sửa sang sảnh mới, vườn hoa được hoàn thiện, lầu đông được cất lên để cho phụ nữ và trẻ con của phòng ba vào ở. Ông nội tôi tên chữ là Phong Đào. Thời đó, Đầu Đông còn gọi có tên biệt viện là Phong Đào, chính là nơi tôi đang ở hiện nay đây. Vậy thì ông nội anh có mấy bà vợ và mấy người con? Đây là thời điểm mấu chốt của vấn đề, Phương Đăng dè dặt hỏi. Phòng ba không giống như con cháu ở phòng nhì. Ông nội tôi chỉ có một người vợ thôi, chính là bà Trịnh. Nay bà ấy vẫn còn khỏe. Phương Đăng cảm thấy rất khó hiểu. Sao lại... Phó Kính Thủ thực sự là giống như là một con hồ ly tu luyện ngàn năm, nhìn sơ là thấu hiểu suy nghĩ của người khác. Cậu thủng thẳng tiếp lời Phương Đăng. Bà Trịnh cũng là một người phụ nữ rất hiếm có, nhân phẩm tài mạo không thua kém ông nội tôi chút nào. Bà là con gái độc nhất trong gia đình, con người thông minh, tinh nhanh sắc sảo, rất có tiếng nói ở nhà mẹ đẻ. Ngày đó bà mang theo hồi môn kích xù đến dựng làm dâu nhà họ Phó. Có thể nói rằng nếu không được nhà ngoại giúp đỡ, thì nhà họ Phó khó lòng gìn giữ được thịnh vượng suốt 4 đời ở Nam Dương. Ông nội khi còn sống cũng rất là kính trọng bà. À, tôi biết rồi nhá, ông nội anh là sợ vợ. Phương Đăng vừa cười vừa vỗ tay, tự thấy vô duyên quá, rồi lại liền nhăn mặt. Phó Kính Thủ nửa cười nửa không. Tóm lại, bà Trịnh là nội tướng giỏi giang của ông nội cả đời. Chỉ có điều, kết hôn vài năm, con trai và con gái sinh được đều chết yểu. Rất lâu sau thì không có sinh thêm nữa. Sau đó thì sao? Vào đầu thập niên 40, tình hình trong nước sáng sủa dần hơn. Ông nội tôi đã đồng ý kiến nghị của bà Trịnh. Cả phòng ba cũng dọn về Malaysia. Phòng nhì thì ở đảo Đài Loan. Cả ngôi nhà, họ Phó trừ phòng lớn thì chỉ còn 2 người làm chịu trách nhiệm trông coi. Tôi đang hỏi ông nội anh là sau này có con không cơ mà. Phương Đăng kỳ thực chỉ quan tâm đến thần thế và số phận của Phó Kính Thủ. Những chuyện khác có liên quan gì đến nó đâu. Em kìm lòng không dặn được nữa rồi. Phó Kính Thủ cười cười. Thì tôi đang kể đến chuyện đó đây. Đêm trước khi giải phóng, người ở phòng 3 thực tế chính là toàn bộ tuyến thuộc sót lại của nhà họ Phó, mang theo hầu hết vật dụng đánh giá bỏ đi cả. Chỉ còn lại một người làm vườn, chính là Giả Thôi và một cô hầu. Và đứa trẻ trong bụng cô hầu đó. Đó là cha của anh phải không? Phương Nần nói xong lại khẽ ngậm miệng lại. Hỏng rồi, nhất thời kích động lại làm chuyện ngốc nghếch. Việc xảy ra hàng chục năm về trước, nếu là sự thật, thì Phó Thất chắc chắn là yêu quái có bí mật gìn giữ tuổi xuân. Phó Kính Thủ ngửa cổ lên trời. Phương Đăng, em đúng là... Nụ cười của cậu ta thật cạn, chớp mắt đã vụt tan. Chính là cha tội đó, tên ông là Phó Duy Nhẫn. Nhưng tại sao người khác tin đó là con của chủ nhà, chứ không phải là con của cô hầu và anh làm vườn? Phương Đăng thầm cầu cho là Giả Thôi không nghe được lời này. Bởi vì cô hầu gái và người làm vườn là hai chị em. Một năm sau ông nội tôi đích thân gửi thư thừa nhận, còn nhờ người phòng lớn chăm sóc giúp. Vốn ông định chờ vài năm để bà chỉnh tâm trạng dễ chịu hơn, sẽ đón hai mẹ con sang. Ai ngờ chớp mắt thời thế thay đổi, việc đó không có được. Vậy là họ phải chờ đến mười mấy năm. Phương Đăng nói. Nhưng ban đầu cô hầu bị cho ở lại coi vườn đó, chắc là chủ ý của bà Trịnh phải không? Phó Kính Thủ cười đáp. Có những lúc em rất thông minh ghê, nhưng có những lúc rất ngốc. May mà thời gian thông minh lại nhiều hơn. Cô hầu ấy tên là Tiểu Xuân, mọi người thường gọi là Tiểu Xuân cô nương. Còn cô là bà vú của ông nội, lớn hơn ông 5 tuổi. Phương Đăng há hốc miệng kinh ngạc. Về sau Tiểu Xuân cô nương là bà nội của anh, cũng đi Malaysia chứ? Không, bà mất rồi. Đáng ra là đi được. Dù gì đứa con Tiểu Xuân cô nương sinh ra cũng là giọt máu duy nhất của ông nội. Không ngờ bà Trịnh bôn ba tìm thuốc cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Hơn 35 tuổi bà sinh một đôi trai một đôi gái. Bà không chịu đón hai mẹ con rằng nữa. Đến lúc ông nội qua đời, trước khi lâm chung phó thác bà Trịnh nhất định phải đón cha tôi về Malaysia nuôi dạy tử tế. Bà Trịnh niệm tình vợ chồng mấy chục năm, cuối cùng đành phải nhận lời. Phó Kính Thủ thuật lại qua loa. Vậy Tiểu Xuân cô nương tại sao lại chết? Tại sao anh không sang Malaysia với cha? Em thắc mắc nhiều quá rồi đấy. Tôi không đi là bởi vì bà Trịnh chỉ đồng ý mang con trai của ông nội về Malaysia, chứ không kèm theo bất cứ ai khác. Anh mà lại là ai khác sao? Con bé ngầm cảm thấy căn nguyên bên trong nhất định có liên quan đến cô. Chủ nhân, nếu không thì Phó Duy Nhẫn làm sao nữa để lại vợ trẻ con côi mà đi xa. Nhưng mà Phương Đăng không dám hỏi đến việc này. Chuyện Phó Kính Thủ không muốn nói, chẳng ai ép được cậu ta mở miệng. Sao? Vẫn thích để muỗi cắn tiếp hay sao? Tôi không muốn mai đến trường bị mọi người tưởng mình là phát ban đâu. Cậu chuyển ngay chủ đề. Phương Đăng quay sang nhìn. Góc vườn có một ngọn đèn vàng lờ nhờ, gương mặt của Phó Thất bình thản như thường. Nhưng mà Phương Đăng thấy rất rõ, đôi mắt luôn trong sáng lạ thường của cậu lúc này hơi mơ màng, có lẽ vẫn đang lạc lõng ở trong câu chuyện năm xưa. Thôi, em về đây, mặt ngứa lắm. Phương Đăng rảo bước đến chân tường, quay lại nói với Tiểu Thất thêm một câu. Hay thật đấy, đúng là phải ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ tôi? Lời nói không suy nghĩ của Phương Đăng khiến Phó Kính Thủ rất kinh ngạc. Phương Đăng gật đầu nói. Người nhà của anh cứ như là sống trong tiểu thuyết đó. Chẳng trách mọi người đều bảo là Phó, họ Phó là gia tộc hoành tráng nhất cái đảo này. Nếu như tôi là anh, nhất định sẽ thấy rất tự hào. Phó Kính Thủ ném cọng cỏ đuôi chó đã mần mê cả buổi tối xuống đất, cười giải vây. Lời nói được một chút hiệu quả. Ngoài cái họ ra, em xem tôi và những người từng sống trong nhà này có cái gì giống nhau nữa đâu. Dĩ nhiên. Phương Đăng trả lời chẳng thèm suy nghĩ. Tôi nói không chừng anh còn tốt hơn. Xem nhá, anh biết vẽ này, lại còn biết trồng hoa. Con bé hình như cũng cảm thấy mình đang nói vớ vả vớ vẩn, bèn gãi gãi đầu rồi cười tiếp. Dù sao, tôi chẳng quen ai nhà họ Phó, còn sống mà trừ anh. Cái thằng danh Phó Chí Thời và cả nhà nó nói làm gì? Mấy người đó không tương xứng, chỉ làm những con trồn sinh ra ở trong hồ Phượng Hoàng mà thôi. Toàn làm mấy cái trò trộm gà bắt chó vớ va vớ vẩn. Phương Đăng nói xong, sụt soạt một hồi đã leo lên đầu tường, tư thế chẳng mấy đẹp đẽ. Con bé hùng hồn chỉ trích những người khác bắt trộm gà bắt trộm chó, cứ làm như mình đường hoàng rời khỏi nhà người ta lắm. Nhảnh nhẹ nhảy xuống đất, nó vẫn nghĩ mãi không hiểu nụ cười của Phó Kính Thủ khi tiễn mình ban nãy là gì. Cậu ta ngồi trong bóng tối, mà sao nụ cười cứ sáng lên như trăng đầu hè. Hoặc giả, tất cả chỉ là do nó tưởng tượng ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.